Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, đây chính là ngươi cầu người thái độ sao? Lý Sùng Khánh thanh âm bên trong vẫn như cũ mang theo vài phần cao ngạo. Đây là hắn không nguyện ý buông xuống phổ. Trương Dịch uể oải ghé vào trên cửa sổ xe, khóe miệng mang theo vài phần khinh miệt. Đây chính là ngươi cùng ta nói xin lỗi thái độ sao? Lý Sùng Khánh, ngươi tự hồ còn chưa hiểu thế cục bây giờ a? Lý Sùng Khánh thanh âm phẫn nộ lên. Trương Dịch, ngươi không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta đã nói, mảnh đất kia ta có thể bán cho ngươi. Nhưng là ngươi cũng không nên quá phận. Thật muốn cùng cả nước tất cả công ty bất động sản là địch sao? Sự tình làm lớn, ngươi cũng không có cách nào kết thúc. Trương Dịch có chút ngượng ngùng cười. Kỳ thật, ta vốn cho là ngươi sẽ đem mảnh đất kia trực tiếp đưa cho ta. Dạng này mới có thành ý nha. Ha ha ha, ngươi, tốt tốt, ta cũng chính là mở cái trò đùa. Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Nhưng mà, thái độ của ngươi để cho ta rất không hài lòng. Cho nên sự kiện này cũng sẽ không cần nói chuyện. Bởi vì ngươi bây giờ không có bất kỳ cái gì cùng ta đàm phán tư cách. Trương Dịch, có tin ta hay không lập tức liền đi bới mộ tổ tiên của nhà ngươi. Lý Sùng Khánh gào lên. Hắn giận không nhịn nổi. Không thể cho phép một cái hậu bối đối với mình như thế vô lý. Ngươi có thể đi thử một chút. Bất quá đầu tiên ngươi đến cho cha mình mua xong một bộ quan tài. Bởi vì hắn sống không được bao lâu. Trương Dịch không có bị Lý Sùng Khánh chọc giận. Ngược lại là cười híp mắt đâm trúng hắn đau điểm. Lý Sùng Khánh bây giờ còn có thể làm những gì? Hắn cái gì đều không làm được. Đàm phán là cần tư bản. Trong tay hắn vốn liếng cuối cùng cũng là Trương gia trấn mảnh đất kia. Nhưng là đối Trương Dịch tới nói, mảnh đất kia giá trị cũng không có cao như vậy. Để hắn vì một mảnh đất mà cùng Lý Sùng Khánh hòa giải cũng là không thể nào. Về phần hắn nguyện ý trả giá ra sao đến để cho mình thu tay lại, đây không phải là Trương Dịch cần quan tâm sự tình. Chỉ ít trước mắt xem ra, Trương Dịch cũng không có cái gì muốn theo Lý Sùng Khánh trong tay lấy được. Song phương hoàn toàn ở vào không ngang nhau địa vị mặt. Lý Sùng Khánh như là thịt trên thớt một dạng, mặc cho Trương Dịch nắm. Trương Dịch có thể nghe thấy bên kia có ngã nát đồ vật thanh âm. Lý Sùng Khánh hít sâu một hơi. Đầu của hắn cũng bắt đầu thấy đau. Bởi vì hắn chính mình cũng minh bạch. Hắn không có bất kỳ cái gì có thể đem ra cùng Trương Dịch đàm phán điều kiện. Hiện tại chiến trường là tại lĩnh vực của hắn. Kết quả hắn vẫn là chậm rãi thua mất tất cả. Thế mà, hắn lại không thể dùng để quản thúc Trương Dịch đồ vật a. Ngươi nhất định phải đem sự tình làm đến như vậy tuyệt sao? Lý Sùng Khánh thanh âm bắt đầu biến đến lạnh như băng lên. Không có cách nào nha. Ngay từ đầu thế nhưng là ngươi chọc đầu. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Trương Dịch nhún vai. Con người của ta a, luôn luôn đều là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Đương nhiên, trả thù cũng là, ta chính là muốn để ngươi xong đời. Đây chính là trắng trợn khiêu khích. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta đâu. Theo lúc trước ngươi muốn đào mộ tổ tiên nhà ta, đánh ta mặt một khắc này bắt đầu, chuyện này liền đã không cách nào vãn hồi. Tốt, tính toán ngươi điên rồi. Lý Sùng Khánh phát ra cười lạnh một tiếng, sau đó hung hăng cúp điện thoại. Trương Dịch xem thường, chỉ là cười nhạt một tiếng. Lão già này đã là hết biện pháp, bằng không cũng sẽ không đích thân gọi điện thoại cho ta. Chỉ tiếc a, hắn đến bây giờ còn là không bỏ xuống được hắn giá đỡ. Thế mà ở trước mặt ta, hắn lại có tư cách gì tự cao tự đại đâu. Tô Minh Ngọc nhìn thấy hai người trò chuyện hoàn tất, liền dò hỏi, Lý Sùng Khánh là đến cầu hòa. Đúng vậy a, chỉ tiếc thái độ của hắn quá mức ngạo mạn. Rõ ràng là cầu ta tới, lại bày làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Thật sự là khiến người ta phiền chán a. Trương Dịch híp mắt, ngẩng đầu nhìn liếc một chút thâm thành mặt trời. Vậy liền để hắn triệt để xong đời tốt mà. Chính mình tìm đường chết, người nào lại có thể cứu được hắn đâu. Ngoặc kép chấm chấm, Lục Quế Viên chủ tịch trong văn phòng. vừa mới kết thúc cùng Trương Dịch trò chuyện, Lý Sùng Khánh nhìn qua rơi ngoài cửa sổ to lớn Thâm Thành, cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng vạch đến cái nào một tòa lầu là bọn họ tập đoàn kiến tạo. Cái này thành phố khổng lồ, nếu như không có bọn họ Lục Quế Viên thì khó có thể có hôm nay huy hoàng. Đây là hắn Lý Sùng Khánh huy hoàng, nhưng là bây giờ, hắn lại cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, bởi vì trước mắt đối mặt khốn cảnh, hắn lại có chút giải quyết không rơi. Đây là tư bản chiến, là thiêu ua of money, có thể hỏi để ở chỗ, vô luận như thế nào đánh hắn đều là cái kia bên thua. Bởi vì đối thủ của hắn căn bản cũng không phải là hướng về phía lợi nhuận tới, mà chính là làm từ thiện. Ngươi làm sao có thể đầy đủ đánh thắng một cái bất kể tổn thất đối thủ? Lục Quế Viên nhà hiện tại càng ngày càng khó bán. Buôn bán ngạch thậm chí cũng chưa tới mỗi tháng lợi tức 10%. Hiện tại, thì liền bọn họ đại bản doanh Thâm Thành nhà cũng bắt đầu nhảy cầu tiêu thụ. Nhưng vẫn như cũ là hiệu suất thảm đạm. Những người nghèo kia đều không mua nhà, đều tại xếp hàng chờ lấy an cư nhà trọ dài thuê phòng. Bởi vì dựa theo an cư nhà trọ ban bố kế hoạch, bọn họ hàng năm cũng sẽ ở các đại thành thị đầu nhập vượt qua 5 vạn bộ dài thuê nhà trọ. Mặc dù so với lượng lớn không phòng nhân sĩ tới nói, số lượng này tương đương nhỏ bé, nhưng là hiện tại người đều ưa thích đánh bạc một tay vận khí. Nhất là nhà trong chuyện này mặt, chỉ cần là đánh bạc đúng, cái kia chính là một vốn bốn lời. Lý Sùng Khánh cắn chặt răng, bỗng nhiên vô lực ngược lại ở trên ghế salon, dùng lực án lấy đầu của mình. Đáng chết Trương Dịch, đáng chết, hắn đầu đau muốn nứt, liều mạng đấm vào có giá trị không nhỏ ghế sofa tay vịn. Đinh linh linh tương đương, đinh linh linh tương đương, điện thoại di động ở thời điểm này lại đáng chết vang lên. Lý Sùng Khánh tâm tình vô cùng bực bội, không muốn đi tiếp, thế nhưng là cái kia chuông điện thoại di động vang lên không ngừng. Hắn không có cách, chỉ có thể đem điện thoại lấy tới. Kết quả xem xét, là phụ thân hắn nhà kia viện điều dưỡng đánh tới. Uy, chuyện gì xảy ra? Lý Sùng Khánh nhận lấy điện thoại, ngữ khí không thật là tốt. Lý Đồng, phụ thân ngài hôm nay bệnh tình chuyển biến xấu, đã được đưa vào gia hộ trong phòng bệnh. Lý Sùng Khánh đầu càng đau. Chuyện gì xảy ra? Trước mấy ngày không phải còn rất tốt sao? Tựa như là lần trước nhận lấy kích thích, lần trước tại đánh châm thời điểm, Lý Sùng Khánh phụ thân bị Trương Dịch đuổi ra ngoài. Đối với hắn số tuổi này cùng thân phận người mà nói, đây là một kiện vô cùng chuyện mất mặt. Cho nên theo Thiên Hải thành phố vừa về đến, hắn thì khí một ngày đều không có ăn hết cơm. Hiện tại xem ra, bị tâm tình ảnh hưởng, bệnh tình cũng bắt đầu chuyển biến xấu. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn đem lão gia tử cho bảo trụ. Lý Sùng Khánh giống to, chúng ta tại hết sức cứu giúp, nhưng là ngài tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Dù sao hắn ung thư đã nhanh đến thời kỳ cuối, nhiều lần trị bệnh bằng hóa chất sau đó, thân thể cơ năng tổn hại rất lớn. Chúng ta không có thể bảo chứng hắn có thể hay không gánh vác được. Thầy thuốc ở bên kia nhắc nhở. Ta mặc kệ. Tóm lại mặc kệ cần xài bao nhiêu tiền, đều muốn đem lão gia tử cho ta bảo trụ. Bằng không mà nói ta mở ra bệnh viện các ngươi. Lý Sùng Khánh giận dữ hét. Chúng ta sẽ hết sức. Nhưng là, ta muốn nói một câu. Lý Đồng. Thương Long chi huyết đã được chứng thực có thể chữa trị ung thư. Bệnh viện chúng ta bên trong cũng có 3 tên người bệnh thông qua tiêm vào nó khỏi hẳn. Ngài có phải hay không nghĩ một chút biện pháp? Nghe được thầy thuốc, Lý Sùng Khánh quyền đầu siết chặt, để hắn đi cầu Trương Dịch. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.